Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 5 chương 30, trên chiến trường không triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Yết Vạn Dương. Không chơi, bọn họ nghe Tử Tiêu nói. Trên lưng phát lạnh, như có người kề dao vào cổ. Ở trong lĩnh vực của hắn, bọn họ không có một chút năng lực phản kháng. Giống như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ có thể bị hắn cắt ra. Ta đang vội, không thể cho các ngươi chết từ từ. Các ngươi hẳn nên cảm ơn nàng. Tử Tiêu nói xong, vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, chậm rãi khép lại. Theo động tác của hắn, một đoàn hỏa diễm màu tím xuất hiện, bao vây bọn họ. Thời gian một giây, hỏa diễm thối lui, chỗ tối đã không còn ai. Mấy chục cao thủ thần cấp cứ yên lặng biến mất như vậy. Nhìn thoáng qua hỏa diễm màu tím, Tử Tiêu lắc mình rời khỏi lĩnh vực. Lúc Dọc Cô Thiên Diệp từ lĩnh vực đi ra, không nhìn thấy Tử Tiêu, nghĩ hắn cũng vào lĩnh vực, đang chuẩn bị tìm đối thủ tiếp theo. Tử Tiêu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi có khỏe không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi theo bản năng. Ta rất khỏe, Tử Tiêu cười nói, sau đó gọi thứ hồn ra, ôm Độc Cô Thiên Diệp, cùng ngồi lên người thứ hồn. Thứ hồn vừa xuất hiện, giống dài một tiếng vang trời, toàn bộ linh thú rơi xuống, quỳ rạp dưới đất. Ngoại trừ tiểu hỏa có huyết mạch cao quý mới không quỳ, nhưng cũng không thể phi hành. Ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn thứ hồn. Độc Cô Thiên Diệp không ngờ khi thứ hồn đi ra lại uy phong như vậy. Tử Tiêu vỗ vỗ đầu của nó, nó mới thu liễm một chút uy áp, làm cho tiểu hiểu có thể tự do hành động. Tiểu hỏa, Độc Cô Thiên Diệp đem đám thú thu hồi vào luyện yêu hồ, nói với tiểu hỏa, đi thôi. Nhận được mệnh lệnh của Độc Cô Thiên Diệp, tiểu hỏa trở về bản thể. Phượng hoàng màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người, bay hai vòng trên không trung. Người Mạc gia và Độc Cô gia nhìn thấy tiểu hỏa, lập tức thu hồi linh thú của mình. Trên chiến trường chỉ còn lại thú của thần điện và Âu Dương gia. Tiểu hỏa bay qua bay lại ở trên đầu chúng. Cùng lúc đó, mọi người Mạc gia và Độc Cô gia ném bột phấn màu trắng vào người đối thủ, xoay người chạy đi rất xa. Đây là cái gì? Thơm quá. Ngửi bột phấn dính trên người mình, phát hiện không phải độc dược, còn có mùi thơm. Không tốt. Đây là... Âu Dương Hạ Lịch nhận ra bột phấn, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị huyễn thú bao vây. Nhìn Độc Cô Vân Hằng trên không trung cười đắc ý, phẫn nộ quát, các ngươi lại dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy. Ôi, không cần nói như các ngươi là người chính trực. Đừng tưởng rằng ta không biết, không gian giới chỉ lý chính đưa ngươi có không ít độc dược. Chúng ta chỉ là đi trước các ngươi một bước mà thôi. Độc Cô Vân Hằng cười tủm tỉm nói, ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Độc Cô Vân Hằng nói xong, chạy về trước mặt đội ngũ Độc Cô gia. Độc Cô Thiên Diệp để tiểu hỏa rắc bột phấn trên linh thú để chúng nó nổi điên, lại nói cho người Mạc gia và Độc Cô gia ném bột phấn vào người thần điện và Âu Dương gia. Có mùi thuốc bột, càng có thể kích thích linh thú nổi điên, không phân biệt ai là ai, chỉ biết công kích người có mùi. Hơn nữa công kích bọn họ chính là linh thú của họ, ngay cả thời gian thu hồi linh thú bọn họ cũng không có, còn phải phòng bị Mạc gia đánh lén. Sau khi tiểu hỏa trở về, thứ hồn tiếp tục phóng thích uy áp, mang theo Tử Tiêu và Độc Cô Thiên Diệp bay lên tầng mây rất cao. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người thần điện và Âu Dương gia phía dưới đang bị linh thú vây công, bao vây, tấn công. Thấy người Mạc gia và Độc Cô gia thỉnh thoảng chạy tới đánh lén, người thần điện và Âu Dương gia đã chết rất nhiều. Nhìn khoảng không phía xa xa, Độc Cô Giật Hiên đang đối chiến với Lục Viễn Xương. Thực lực của Độc Cô Giật Hiên thấp hơn Lục Viễn Xương một chút, làm Độc Cô Thiên Diệp hơi lo lắng. Tử Tiêu xoay mặt Độc Cô Thiên Diệp lại, nói, nữ nhân kia không phải là đối thủ của cha nàng. Hiện tại, nàng nên nhìn ta. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, hỏi, ở phía dưới vẫn đang chiến đấu, ngươi mang ta lên đây làm gì? Tử Tiêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, ta phải đi. Ừ, khi nào thì đi? Độc Cô Thiên Diệp không ngờ hắn mang nàng lên đây vì lý do này. Trong lòng khẽ động, Tử Tiêu thiết tha nhiều độc Cô Thiên Diệp, ôm trầm nàng, in một nụ hôn trên mặt nàng, nói, phải đi ngay rồi. Nghe hắn nói, trong lòng độc Cô Thiên Diệp vô cùng không nỡ, nàng chôn mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, dầu dĩ hỏi, khi nào thì trở về. Nhìn thấy phản ứng của độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu nắm thật chặt hai tay của nàng, nói, chờ nàng đủ cường đại, ta sẽ trở lại, ta cường đại ngươi mới trở lại. Vì sao? Độc Cô Thiên Diệp không rõ ý của Tử Tiêu. Chẳng lẽ hắn rời đi là bởi vì nàng quá yếu sao? So với những người khác, nàng đã rất lợi hại, nhưng có những người nàng vẫn không thể chạm tới. Tử Tiêu nói, giống như thế giới của ngươi sao? Khi Độc Cô Thiên Diệp nói, trong lòng có chút mất mát, thế giới của ta vẫn luôn mở ra với nàng, cũng chỉ mở ra vì nàng. Tử Tiêu cười, sờ loạn đầu của nàng, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta vẫn ở chỗ này, chờ ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nghe được tiếng cười của Tử Tiêu, biết hắn đang chê cười mình, hung hắn véo một cái trên lưng của hắn, nghe thấy tiếng cười biến thành kêu rên mới buông ra. Ha ha, nhà đầu nhẫn tâm. Tử Tiêu cúi đầu cắn lỗ tai Độc Cô Thiên Diệp, làm nàng sợ tới mức cả người cứng ngắc. Nhìn phản ứng của nàng, hắn cười, liếm vành tai của nàng trêu đùa nàng. Sau đó hôn một đường đến cổ, lại vòng trở về môi. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy máu toàn thân đều vọt tới đỉnh đầu. Cảm giác này vô cùng xa lạ, làm cho cả người nàng vô lực. Vốn dĩ thân thể cứng ngắc lập tức sụi lơ xuống. Nhìn bộ dáng của nàng, Tử Tiêu cảm thấy hắn tự làm tự chịu. Cố hết sức rời khỏi môi của nàng, tựa đầu vào đầu nàng. Có chút hổn hển, dầu dĩ nói, thực sự là yêu tinh, ngươi mới là yêu tinh, ngươi là yêu nghiệt. Độc Cô Thiên Diệp phản kích nói, không muốn tiếp tục chủ đề ái muội này, rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đó, hỏi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tại sao ta cường đại rồi, ngươi mới trở lại. Tử Tiêu lại lần nữa ôm nàng vào lòng, nói, nàng hẳn là biết ngu hành. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, biết, là thống trị giả của thế giới này, thần điện không tính là gì, nhưng ca ca của nàng, ngươi có biết, là tướng quân ở đó, nếu hắn biết muội muội của mình bị người khác giết. Tử Tiêu không nói thêm gì nữa. Độc Cô Thiên Diệp đã hiểu được ý của hắn, nếu Lục Viễn Xương chết, ca ca của nàng, LVS, nhất định sẽ tìm các nàng, tì đi, báo thù. Nếu hắn, LVS, bị giết, ngu hành sẽ biết sự tồn tại của nàng. Đến lúc đó đản đản và thượng cổ thần khí sẽ trốn không khỏi mắt hắn. Vậy thì nàng sẽ nguy hiểm. Mà Tử Tiêu, muốn đi kiềm chế bọn họ, làm bọn họ không đặt sự chú ý lên nàng. Nhưng đó là thống trị giả. Mà hắn có thận phận gì? Có thể hắn chống lại thống trị giả. Ta biết thân phận của ngươi không chỉ đơn giản là các chủ ám các. Không ngờ rằng ngươi so với tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn. Độc Cô Thiên Diệp nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng cường đại. Tiểu Diệp Nhi luyến tiếc ta nga. Tử Tiêu ôm nàng, cảm thấy mình đang ôm toàn bộ thế giới. Nghe được sự cam đoan của nàng, trong lòng giống như được ăn mật. Ai luyến tiếc ngươi, chỉ là thói quen của ta mà thôi. Độc Cô Thiên Diệp giận dỗi mắng, chỉ là thói quen của ta. Thói quen có ngươi tồn tại, thói quen ở cạnh ngươi, thói quen có ngươi và ta. Không trung truyền đến một trận dao động, ánh mắt Tử Tiêu tối lại, hướng tới nơi đó lặng lẽ phất tay. Hắn lấy ra một cái vòng tay đeo vào tay nàng, nói, có nó, nàng tùy thời có thể tìm được ta. Lúc nhớ ta, đưa linh lực vào, rồi kêu tên của ta là được. Sau này nếu gặp khó khăn, nó sẽ che chở nàng. Đợi ta trở về. Độc Cô Thiên Diệp nhìn vòng tay trên tay, lại là tử linh ngọc hiếm thấy tạo thành, đeo ở trên cổ tay nàng, làm cho tay của nàng càng thêm trắng nõn tinh tế. Nghe hắn dặn dò, nàng biết hắn phải đi lập tức, trong lòng thật khó chịu. Ta sẽ trở về tìm nàng, chúng ta gặp mặt, ta sẽ nói tất cả cho nàng biết. Tử Tiêu an ủi nói, ừ, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Ta sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ta chờ nàng. Tử Tiêu nói xong, hôn lên môi của nàng. Đem sự lưu luyến hóa thành triền miên. Độc Cô Thiên Diệp cũng đáp lại. Hai tay di động, đổi thành ôm hai vai của hắn. Giống như thế nào cũng không nhấm nháp được hết tốt đẹp của nàng. Hắn thật muốn ngốc cùng nàng cả đời. Nhưng không trung lại truyền đến dao động. Làm hắn không thể không ngừng. Buông cánh môi bị hắn hôn đến sưng. Lại hôn lên mặt nàng một cái. Đối với không trung ra lệnh nói. Đi ra, hai hắc y nhân xuất hiện. Quỳ xuống trước mặt Tử Tiêu. Chủ tử, về sau ta có chuyện gì sẽ để bọn họ làm người truyền tin. La, sát, tới nhận thức nữ chủ tử của các ngươi. Tử Tiêu chỉ vào hai người nói. Tu La và Sát nhịn không được co rút khóe miệng. Bọn họ khi nào thì lưu lạc tới nổi làm người đưa tin hả? Nghĩ nghĩ, bọn họ vẫn hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp. Bằng không trở về sẽ bị Tử Tiêu ném tới Tuyết Sơn huấn luyện 2 năm. Độc Cô Thiên Diệp nhìn La và Sát, gật đầu chào hỏi, nói với Tử Tiêu, ta đã biết. Tử Tiêu vẫy tay để hai người kia đi khỏi, làm cho Tu La và Sát buồn bực không thôi. Cảm thấy bọn họ được gọi tới chỉ để ra mắt mà thôi. Bọn họ tốt xấu gì cũng là sát quân đứng đầu. Khi nào thì không có địa vị như vậy hả? Tốt lắm, ta phải đi. Có gì muốn nói với ta không? Hử, Tử Tiêu nói. Nói cái gì? Không cho phép trêu họa Gẹp Nguyệt. Nếu không đừng trở lại. Độc Cô Thiên Diệp uy hiếp nói. Sau đó chủ động hôn lên môi hắn. Gọi tiểu hỏa ra. Phi thân rơi xuống lưng nó. Tử Tiêu không ngờ Độc Cô Thiên Diệp lại hôn môi của mình. Nhìn bóng hình màu trắng xinh đẹp trên lưng thất thải phượng hoàng. Bay qua hung hăng hôn lên môi nàng. Nói, ta sẽ thủ thân như ngọc vì nàng. Nhưng mà nàng phải nhanh chóng trưởng thành. Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn hắn. Gật đầu, Tử Tiêu vỗ vỗ đầu nàng. Trở lại lưng thứ hồn. Nói, đi thôi, nhận lệnh. Thứ hồn bay về phía trước. Chỉ chốc lát đã không thấy. Độc Cô Thiên Diệp ở trên lưng tiểu hỏa nhìn bọn họ đi khỏi. Đến khi không còn thấy bọn họ, mới nói tiểu hỏa bay xuống. Lúc xuống dưới trận chiến đã gần kết thúc. Thần Điện và Âu Dương gia bị giải quyết sắp hết. Chỉ có vài nhân vật lợi hại cố chống đỡ. Nhưng người Mạc gia và Độc Cô gia liên thủ, những người đó cuối cùng cũng bị giết chết. Phanh. Thân ảnh màu trắng nặng nề đáp xuống mặt đất. Độc Cô Thiên Diệp nhìn. Là Lục Viễn Xương bị Độc Cô Giật Hiên đánh bay. Thanh kiếm xuyên qua ngực nàng ta. Máu tươi từ miệng chậm rãi chảy ra. Vì sao? Chàng lại nhẫn tâm với ta như vậy? Lục Viễn Xương nhìn Độc Cô Giật Hiên trong mắt chảy ra một giọt lệ. Nhìn người mình thích. Cũng là người giết chết mình. Nàng thật không cam lòng. Nàng xinh đẹp. Thực lực mạnh mẽ, vì sao hắn lại chướng mắt nàng? Cố tình đi yêu một tiện nhân thực lực thấp kém. Bởi vì ta không yêu ngươi. Độc Cô Giật Hiên lạnh lùng đáp. Ha ha, ha ha, ta yêu ngươi. Ngươi lại đối xử với ta như thế. Lấy mạng ta, diệt thần điện của ta. Độc Cô Giật Hiên, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Khụ khụ khụ, Lục Viễn Xương kích động nói xong. Ho khan mãnh liệt, ta chết. Các ngươi cũng đừng đắc ý. Ca ca, báo thù cho muội. Nói lời cuối cùng, Lục Viễn Xương nhắm hai mắt lại. Đồng thời, một gia tộc lánh đời cũng biến mất trên đại lục Vũ Linh. Độc Cô Thiên Diệp nhìn khung cảnh đã biến dạng. Đằng hoàng còn vui vẻ ăn người của Thần Điện và Âu Dương gia. Nàng lại nhìn hướng đi của Tử Tiêu. Híp mắt, ánh mặt trời chiếu vào người nàng. Làm hình dáng của nàng trở nên mơ hồ. Tới nữa rồi, nàng cảm thấy mình lại đi đến một thế giới không có sinh mệnh. Nhưng lúc này nàng phát hiện mặt sông có một ít phù du. Đã có một vài sinh vật giống cá nhỏ tôm nhỏ. Nàng muốn chạy tới nhìn rõ ràng, nhưng lại bị dẫn ra. Thời gian ngắn như vậy, ngắn đến nỗi làm nàng hoài nghi nàng có hay không vừa tới nơi đó. Hay chỉ là ảo giác thôi. Thiên Diệp, các ngươi về trước đi. Ở đây giao cho chúng ta được rồi. Mạc Kính Xuyên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp hoảng hốt đứng đó. Còn tưởng rằng nàng mệt mỏi. Nên bảo nàng về trước. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. nói với Đằng Hoàng đang ăn vô cùng vui vẻ, nhanh chóng trở về, sau đó ngồi lên lưng Tiểu Hỏa đi khỏi. Lại nói tới Đằng Hoàng đang ăn rất vui sướng, làm sao còn nhớ Độc Cô Thiên Diệp, tự nhiên cũng không nghe được lời của nàng. Chờ nó ăn xong rồi, phát hiện không có bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân đâu? Chủ nhân sao lại đi? Không có ta tại sao chủ nhân lại đi hả? Chủ nhân, chủ nhân, Đằng Hoàng gấp tới độ kêu to. Nhưng mà Độc Cô Thiên Diệp đã đi thật xa thì làm sao nghe thấy? Nhưng dù nghe, nàng cũng không để ý tới. Đê, ta thật thích bé đại học còn mấy nàng thì sao? Bên kia, thứ hồn trở Tử Tiêu bay nhanh ở không trung. Ta nói, ngươi rốt cuộc cũng muốn giải phong ấn. Thứ hồn oa oa hét lớn. Rốt cuộc ta có thể khôi phục thực lực. Ha ha ha, Tử Tiêu khinh bỉ liếc nhìn thứ hồn một cái. Nói, ngươi xác định, không phải là vì thời gian này ngươi chỉ để ý tới nữ nhân ngực to nên thực lực mới không tăng. Ách, thứ hồn bị nói, không nói được gì. Được rồi, tuy rằng hắn bị phong ấn làm cho thực lực của nó giảm xuống. Nhưng chỉ cần tu luyện thật tốt, thực lực của nó vẫn có thể tăng một ít. Ít nhất khi ở bí cảnh không linh không cần một nữ nhân đến cứu. Tử Tiêu không để ý thứ hồn. Hỏi, hiện tại hắn ở nơi nào? Vân Linh Đại Lục, đang trên đường tới đây. Tu La đang ẩn thân trong không khí đáp. Thứ hồn, chúng ta đi qua đi. Tử Tiêu phân phó nói. Thật nhiều lời, thứ hồn giống lên một tiếng trong không trung. Bay về phía trước, vốn đã không thấy được bóng dáng của bọn họ. Lúc này càn khỏi nói. Trong một cung điện ở Vân Linh Đại Lục, Lục Viễn Hồng đang ở trong phòng của mình tu luyện. Đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu. Đưa hắn từ trạng thái tu luyện đi ra. Hắn vuốt ngực mình, như nghĩ tới chuyện gì. Lấy ra mệnh bài của Lục Viễn Sương. Phát hiện mệnh bài đã bể thành mấy khối. Muội muội, Lục Viễn Hồng đặt lệnh bài lên trán. Nhắm mắt lại, miệng niệm vài câu. Một đạo sáng từ mệnh bài đi ra, chui vào trán hắn. Ca ca, báo thù cho muội. Hình ảnh Lục Viễn Sương trước khi chết xuất hiện trong đầu hắn. Nhìn thấy muội muội mình đã chết, nghe được nàng không cam lòng muốn hắn báo thù, Lục Viễn Hồng cất mệnh bài ra khỏi cung điện. Tướng quân, thủ vệ hành lễ với Lục Viễn Hồng nói, ta đi ra ngoài một chút, nếu Thiên Tôn có truyền tin tức xuống, chờ ta trở lại bẩm báo cho ta. Lục Viễn Hồng phân phó nói. Rõ, tướng quân. Lục Viễn Hồng kêu linh thú ra, ngồi lên người nó bay tới thông đạo. Lúc cách thông đạo không xa, đột nhiên cảm giác được cái gì. Dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Ai? Đi ra. Hắn lớn tiếng nói. Không có người trả lời. Nhưng hắn cũng không thả lỏng cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, một người mặc quần áo màu tím, cưỡi kỳ lân xuất hiện trước mặt hắn. Bên kệ nhắn ta còn có hai hắc y nhân. Động tác của ngươi thật chậm. Tử Tiêu nói. Ngươi là ai? Lục Viễn Hồng nhìn bọn họ, đề phòng hỏi. Chúng ta là ai? Tu La, ngươi nói cho hắn biết. Tử Tiêu vuốt lông thứ hồn nói. Tu La liếc nhìn Lục Viễn Hồng một cái, lạnh lùng mở miệng. Chúng ta là người tới giết ngươi. Nói xong phát ra linh lực công kích Lục Viễn Hồng. Lục Viễn Hồng chưa kịp phản ứng đã bị công kích dữ dội. Lúc trước khi dễ độc cô ra thảm như vậy, bây giờ bản thân hắn lại thảm hại vô cùng, chết không nhắm mắt. Tử Tiêu nhìn Tu La ra tay, mỉm cười nói, rất tốt nha Tu La, động tác vẫn lưu loát, sạch sẽ như vậy, thực lực rất tiến bộ, tạ chủ thượng khích lệ. Tu La mặt không đỏ, tim không loạn nhận khích lệ, biểu cảm còn rất chân thật. Nhìn thấy Tử Tiêu không nói gì, bổ sung một câu, da mặt vẫn dày như trước, cùng chủ thượng ngốc lâu. Tu La thản nhiên nói, dẫn tới một cước của Tử Tiêu. Nhưng mà trước lúc Tử Tiêu động thủ, hắn đã tránh khỏi chỗ đó. Ha ha ha, cho ngươi ngoạn phong ấn đi, hiện tại cả Tu La cũng đánh không lại. Ha ha ha, xứng đáng a. Thứ hồn thấy Tử Tiêu không đá trúng Tu La, mừng rỡ cười ha ha. Tử Tiêu híp mắt nhìn thứ hồn, vuốt lông nó, nói, thứ hồn, ngươi có biết ngươi đang làm cái việc ngốc gì hay không? Hử, thứ hồn nghe Tử Tiêu nói, Tiếng cười lập tức im bặt. Khẩn trương hỏi, cái gì? Việc ngốc gì? Chính là, Tử Tiêu vuốt lông của nó lê tay tới tận cổ. Nói, khi ta ở trên lưng ngươi, mà ngươi lại chê cười ta. Chấm, khụ khụ, chủ nhân, không phải như vậy. Tiểu gia không cười ngươi. Thật sự, tiểu gia không cười ngươi. Tiểu gia ta là cười Tu La, khẳng định sẽ bị ngươi khi dễ. Tiểu gia thật sự không cười ngươi. Thứ hồn bị Tử Tiêu hung hăng bóp cổ, cười to biến thành kêu to. Bộ dạng buồn cười kia làm cho Tu La và Tu Sát nhịn không được dương khóe miệng. A, không ngờ khi ta đến lại nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Tiếng của Thất Nguyệt đột nhiên truyền đến. Tu La và La Sát nhìn hướng kia, thấy Thất Nguyệt và Hắc Tử còn có thêm một hắc y nhân xuất hiện. Tử Tiêu dùng sức bóp chặt cổ thứ hồn, quay đầu nhìn Thất Nguyệt và Hắc Tử, nói, các ngươi đã trở lại. Thất Nguyệt lập tức xông đến chỗ Tử Tiêu, khóc lớn nói, lão đại gia, ta nhớ ngươi muốn chết, vì ngươi cơm nước không dùng, ngươi cũng không biết a, ta không tới lâu như vậy, còn không phải là suy nghĩ vì ngươi sao? Ngươi không biết ta nghĩ nhiều về ngươi thế nào a, đê, nghe sộc mùi đam. Cái gì mà vì chủ thượng suy nghĩ? Tu Sát đi tới bên người Hắc Tử hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy lão đại theo đuổi Thiên Diệp, thì nhịn không được muốn phá hư. Hắc Tử lời ít mà ý nhiều đáp, đê, đấy ta đã bảo là đam mỹ mờ. Phốc, lần này La và Sát trực tiếp cười ra tiếng, nhìn Thất Nguyệt ở đây làm bộ khóc lớn, nhịn không được dựng ngón cái. Tử Tiêu nhìn Thất Nguyệt khẩu thị tâm phi, ngừng bóp cổ thứ hồn, nói, ngươi nghĩ thế nào chẳng lẽ ta không biết, trận pháp giải phong ấn đã chuẩn bị tốt, chúng ta trở về đi. Thất Nguyệt thừa lúc Tử Tiêu nói chuyện với bọn họ, ngầm nhìn thứ hồn, huynh đệ, thế nào, ta là bạn chí cốt đi, cứu ngươi từ trong dầu sôi lửa bỏng a. Không sai, hảo huynh đệ, sau này ta mời ngươi đi uống rượu. Không phải cái loại giống lần trước đi. Sao có thể, lần này tuyệt đối xinh đẹp. Ta nói, hai người các ngươi muốn liếc mắt đưa tình bao lâu? Hay là chúng ta đi trước, để tránh quấy rầy các ngươi? Tử Tiêu nói, đem lực chú ý của hai người kéo lại. Ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều nhìn bọn họ. Thất Nguyệt chạy nhanh tới, cười hì hì nói, liếc mắt đưa tình cái gì? Chúng ta là cách xa đã lâu, làm vậy là để bày tỏ tình cảm biết không? Thì ra là thế à, vậy ngươi cứ tiếp tục, chúng ta về trước. Tử Tiêu cười nói, ôi chao ôi chao ôi chao, lão đại, đừng mà, ta và nó tình cảm không sâu đậm như vậy. Vừa nãy đã trao đổi xong rồi. Trao đổi xong rồi, Thất Nguyệt hét lớn, nói giỡn hả? Hắn bị phong ấn, thứ hồn cũng không sai biệt lắm. Hai người bọn họ làm sao đủ thực lực trở về? Khụ khụ, Hắc Tử ho khan hai tiếng mới nhịn cười, nói, lão đại, chúng ta về trước đi, sớm đem phong ấn cởi bỏ sẽ tốt hơn. Vạn nhất ngu hành có động tác, chúng ta mới có thể đủ thực lực chống lại hắn. Ừ, đi thôi, Tử Tiêu nói. Tu La và La Sát nhận được mệnh lệnh, động thủ. Hai tay kết ấn, rất nhanh một khe đạo trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Tử Tiêu nhìn cửa vào, ánh mắt lóe lóe, vuốt đầu thứ hồn, nói, thứ hồn, rời khỏi lâu như vậy, chúng ta trở về đi. Thứ hồn gật đầu, mang theo Tử Tiêu đi vào. Theo sau, Thất Nguyệt và bọn Hắc Tử nối đuôi đi vào. Một người cuối cùng biến mất, cái khe chậm rãi khép lại. Tòa cung điện được làm toàn bộ từ ngọc thạch quý hiếm. Tử Tiêu, thứ hồn đã hóa thành hình người. Thất Nguyệt, Hắc Tử, Tu La, La Sát, trước sau đi tới. Dọc đường đi thị vệ đều kích động hành lễ với Tử Tiêu. Chủ thượng, ngài đã trở lại. Chủ thượng, Thất Nguyệt đại nhân cũng trở lại. Ô ô, nhóm đại nhân đều đã về. Chủ thượng, chúng ta nhớ người muốn chết. Tử Tiêu nhìn bọn thị vệ kích động, nghe được lời bọn họ nói, một cái tát chụp xuống đầu thị vệ kia, nói, ngươi nhớ ta, sợ là nghĩ ta sẽ không trở về đi, không có ta các ngươi càng tự do đi, nói cho ta nghe một chút, mỗi ngày các ngươi bãi mấy cục, hắc hắc, bị vạch trần tâm tư,